Lời thì thầm của Ác Long. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió dường như không bao giờ dừng lại. Và sau đó, tích tắc, dưới lòng đất bắt đầu mưa. Mưa rơi tia 3N vải lều. Đứt quãng phát ra âm thanh, giống như một khúc nhạc duyên dáng. Tiết Hiến bị y ra vớt lên giữa lúc nửa tỉnh nửa mê như vậy. Ấm đun nước đặt ở mép môi hắn. Nước mát làm ẩm môi và cổ họng khô khốc của hắn. Uống thêm một chút, giọng nói của Iza nặng nề vang lên tia 3N đầu. Tiết Hiến lại nghe lời uống thêm hai ngụm. Hắn đã một chút khí lực cũng không có. Mơ mơ màng màng nói. Trước không cần, Iza, chờ một chút. Không phải là không uống nước, nhưng không đến một lần nữa. Đau đớn còn chưa giảm bớt. Tiết Hiến đau đến cả người đều kịch liệt run rẩy. Về sau Iza cũng chỉ ôm Tiết Hiến lên. Gắt gao siết chặt vào trong ngực, dùng nhu tình hoàn toàn khác, nhẹ nhàng hôn mặt hắn. Không ai nói với Tiết Hiến là rồng sẽ có nỗi đau như vậy với nhau. Nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều lần so với tưởng tượng. Sau đó, hắn khóc một chút, và nước mắt đã được mút bởi Iza. Tiết Hiến mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng mỗi lần tỉnh lại Iza đều ở đó. Con rồng tràn đầy năng lượng đến đáng sợ. Iza dường như không cần nghỉ ngơi chút nào. Anh sử dụng nồi niêu của con người. Học cách học Tiết Hiến nấu thức ăn cho Tiết Hiến ăn. Tuy rằng hương vị không được tốt lắm, nhưng đều để cho Tiết Hiến ăn no. Có đôi khi anh sẽ để Tiết Hiến tiếp tục ngủ. Có đôi khi sẽ đem Tiết Hiến bị đê ba ở dưới thân tiếp tục. Gió kéo dài lưu lách. Suy nghĩ cũng trở nên xa xôi. Thời gian bị mơ hồ. Tựa hồ thời thời khắc khắc đều là vĩnh viễn. Trời càng ngày càng âm u, sau khi trong lều tối sầm lại. Trong chăn liền mơ hồ phát ra ánh sáng. Không biết quá trình nhân loại hoặc rồng khác có dài như vậy hay không. Nhưng Tiết Hiến không có đối với yêu cầu của Iza đưa ra bất kỳ dị nghị nào. Hắn cơ hồ là vô hạn bao dung Iza. Chỉ cần Iza nghĩ, hắn liền đưa ra cầu. Iza không phải lúc nào cũng đánh dấu. Trời S1NS sẽ thay thế. Sau đó, Tiết Hiến dần dần cảm nhận được niềm vui. Bởi vì nhiệt độ cơ thể tăng cao. Tia 3N hình xăm trong da Tiết Hiến. Mỗi một đường nét, mỗi một đồ án phức tạp đều sáng lên. Hắn rụt trong chăn, tóc, mặt đều ướt đẫm mồ hôi. Hai mắt nhắm chặt, lông mi dài chiếu ra bóng ma nhu thuận. Ánh mắt Iza sâu nặng. Im lặng nhìn hắn, trong S1NS mệnh dài dằng dặt như vậy, mới chiếm được một người như vậy, làm sao có thể không khiến người ta muốn đem hắn nuốt vào bụng, dung nhập vào cốt huyết, vĩnh viễn cùng mình dung hợp thành một thể. Iza, Tiết Hiến gọi tên hắn, thở ra hơi nóng, Iza một tay sàm lấy thắt lưng người dưới người, tay kia đem mái tóc ướt đẫm mồ hôi tia 3N chán kia hướng về phía sau. Tiết Hiến tim đập rất nhanh. Hai tay hắn đều đổi ở tia 3N cổ Iza. Mái tóc bạc lạnh lẽo quấn quanh đầu ngón tay mảnh khảnh của hắn. Hắn nâng đôi mắt mỏng mà đỏ lên. Trong con ngươi đen nhánh có một chút ánh sáng ôn nhuận. Một lúc lâu sau, hắn mới mềm nhũn hỏi. Có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì với tôi không? Cho dù không thể hoàn toàn tương thông với các giác quan Iza của hình thái con người. Tâm ý tương thông cũng luôn làm cho bọn họ cảm giác lẫn nhau. Iza rất nặng, suy nghĩ của Tiết Hiến rất hỗn loạn, thậm chí không rõ mình vừa rồi có mở miệng hay không. Không có, Iza nói, Iza trượt vào trong chăn. Tiết Hiến liền giơ cổ lên cao. Trời càng mưa càng lớn, những giọt mưa rơi tia 3N lán trở nên dày đặc. Đi được một nửa thì Tiết Hiến tỉnh lại. Mưa tưới xuyên thấu toàn thân bọn họ. Iza tóc bạc ướt sũng dán ở phía sau. Sống mũi thẳng tắp cũng không ngừng rơi xuống mưa. Tiết Hiến trốn vào lòng Iza. Thấy bọn họ đang đi về phía động thác nước. Bầu trời mây rủ xuống. Đi lại trong sóng cỏ. Cả thung lũng tựa hồ đều nổi lên những làn sóng màu xanh lá cây như thủy mặc. Sương mù mờ mịt. Sự dịu dàng và bạo lực của thiên nhiên chỉ trong nháy mắt. Vừa mới vào thạch động, tiếng sấm liền ầm ầm tập kích. từng đạo bạch quang hiện lên, tia chớp xuất hiện tia lửa, trong hang đá không để lại gì. Iza lại trở về một chuyến. Tiết Hiến ngồi ở góc một lát, lạnh đến run rẩy. Cũng may Iza, nó nhanh chóng trở lại với một cái gì đó. Trong động châm lửa trại, Tiết Hiến bị xê không y quần áo ướt đẫm. Để Iza ôm Tia 3N đùi, dựa vào TH4N thể nóng bỏng của rồng sưởi ấm. Bọn họ nói trong chốc lát, khoảng trống trong động phóng đại hết thảy thanh âm. Bên ngoài là sấm chớp. Không khí trong động lại ôn nhu đến cực điểm. Về sau Tiết Hiến không khóc nữa. Chỉ là dán Tia 3N mặt đất. Hai má trắng N0N dính cho than. Tia 3N người xăm hình ánh sáng càng sáng hơn. Tiết Hiến có chút hung ác C4N ngón cái kia. Iza không rút lui. Mặc cho hắn C4N. Đệm bị ôm vào trong động. Tiết Hiến lăn vào trong góc. Không biết là lần thứ mấy chìm vào mộng tưởng. Khi tỉnh dậy, mưa lớn vẫn chưa dừng lại. Iza không có ở bên cạnh. Iza, chấm, hắn vịn vách động đứng lên. Hai chân mềm nhũn, cả người quỳ Tia 3N mặt đất. Một lúc lâu sau, hắn mới một lần nữa đứng lên. Đi đến nơi có thể cảm ứng được Iza. Đến gần thác nước, Iza ngồi trong rèm thác nước. Đắm mình trong suốt. Tiết Hiến đi vào trong nước, tính nước của hắn không tệ, tuy rằng tứ chi bủn rủn nhưng vẫn rất nhanh bơi đến dưới thác nước. Đi tới bên người Iza, Iza nhắm hai mắt, làn da trắng như ngọc, lúc này hoàn toàn không còn dã tính khô nóng lúc trước. Thân hình cao lớn càng giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Dòng nước trùng kích Tiết Hiến nói không nên lời, chỉ có thể đi lên ôm lấy cổ Iza. Iza mở mắt thì màu vàng sậm chợt lóe lên. Tiết Hiến cười cười với hắn. Lộ ra lúm đồng tiền. Sau đó liền tiến lên hôn môi dưới của hắn. Tiết Hiến học được cách chủ động. Trái tim của thánh tử là tinh khiết và ấm áp. Yêu rồng, có được trái tim của đối phương. Hắn cũng sẽ không giữ lại. Không quan trọng rụt rè. Suy nghĩ, hoặc khái niệm thế tục. Trong mắt Tiết Hiến, hắn thuộc về Iza. Và tất cả mọi thứ của Iza thuộc về hắn. Rời khỏi dòng nước bọn họ lang thang trong đầm nước. Tiết Hiến ở trong nước phập phồng. Lần cuối cùng toát ra mặt nước. Ở bên tai Iza gọi hắn. Do tạp, Tiết Hiến nước đầm đìa. Bóng loáng như người cá trong nước. Khóe môi bị rách. Có một cái lỗ hổng nhỏ tươi. Hắn hơi ngượng ngùng. Nhẹ nhàng nói với Iza câu đầu tiên học được dòng ngữ. Kagram. Iza ngay từ đầu nhậm chức Tiết Hiến gặm C4N. Ít thời gian, mới khó nhịn lan yết hầu. Bàn tay nắm lấy ót Tiết Hiến đáp lại nụ hôn sâu. Cơn bão gần như dừng lại. Tiết Hiến nằm sấp Tia 3N lồng ngúc Iza. Không có chân chính ngủ. Vẫn luôn nghe tiếng gió mưa bên ngoài động. Hắn cảm giác có chút khó chịu. Lại nói không ra là vì sao. Làn da Tia 3N người vẫn phát ra ánh sáng nhỏ. Iza thay hắn kiểm tra qua. Hắn lại không có sốt. Hắn chỉ có thể đoán. Đại khái là do dấu hiệu. Không biết thời gian ở đây. Tiết Hiến trong lòng nhớ kỹ căn cứ cùng thầy giáo. Hắn biết sau này bọn họ còn có vô số cơ hội cùng thời gian bên ngoài vượt qua thế giới hai người. Nhưng hiện tại bọn họ đều có trách nhiệm. Thế nhưng... Tiết Hiến một lần cũng không nhắc tới muốn trở về. Bởi vì mỗi ngày cùng Iza ở chỗ này đều rất vui vẻ. Hắn luyến tiếc. Iza tự nhiên là như vậy. Vì vậy, một ngày, thêm một ngày, lẩm bẩm, bụng Tiết Hiến phát ra kháng nghị. Iza nói, đói không? Tiết Hiến lười bi 3 nanogram không muốn nhúc nhích. Iza hôn lên đầu hắn và hỏi. Em muốn ăn gì? Muốn ăn thỏ, cừu, hoặc TH1T lợn rừng. Thanh âm Tiết Hiến mông lung. Nhưng sư tử mở miệng gọi món ăn. Ta cảm giác ta có thể nuốt một con trâu. Hơi xa, Iza nói rằng dường như đang được xem xét. Hẻm núi này không có động vật gì lui tới. Nếu muốn săn mồi, Iza cần phải đi xa hơn một chút. Anh không yên tâm để Tiết Hiến một mình ở chỗ này. Tiết Hiến từ Tia 3N người Iza ngồi dậy. Mơ màng nói. Vậy thì nướng một con cá lớn đi. Đánh bắt cá đối với rồng mà nói dễ dàng. Iza nhảy xuống mép nước và bơi theo dòng nước. Chờ hắn bắt một con cá mập mạp trở lại trong động. Tiết Hiến đã hai tay ôm đầu gối ngủ thiếp đi. Trước sau bất quá vài phút. Chờ hắn tỉnh lại, Iza đã đem cá cạo vảy mổ bụng xử lý sạch sẽ. TH1T cá tia 3N vì nướng tản ra hương thơm mê người. Tiết Hiến nói rất đói bụng. Nhưng sau khi bị đánh thức cũng không ăn bao nhiêu. Iza xé TH1T cá ra cho ăn từng chút một. Ông cũng chỉ ăn một phần tư. Sau đó Iza muốn cho hắn ăn thêm một ít trái cây. Ông bày ra từ chối. Tôi không thể ăn. Thật mệt mỏi. Iza. Em tiếp tục ngủ đi. Chờ ta B3N thành giống. Cũng sẽ giống như anh. Muốn bắt con mồi gì cũng bắt được sao? Tiết Hiến mơ hồ hỏi. Hình như sẽ trở nên dễ dàng. Iza nói. Đúng vậy. Thật dễ dàng. Vậy ta cũng không cần mài đao. Tiết Hiến có chút cao hứng. Lại có chút ưu sầu. Đến lúc đó anh phải dạy ta cách bắt con mồi lớn hơn. Iza nắm chặt tay hắn. Vâng, ta sẽ dạy cho em. Em muốn bắt gì? Tiết Hiến nói. Ta vẫn chưa biết. Những con mồi kia kỳ thật cũng có chút đáng thương. Hắn suy nghĩ một hồi. Lại quan tâm nói. Ta vẫn nên tận lực duy trì hình người đi. Hình người không cần ăn nhiều như vậy. Đêm nay bọn họ tương đối ôn nhu kéo dài. Loại bỏ sự kịch liệt ban đầu không khống chế được. Sau khi kết thúc Tiết Hiến rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ của rồng tương đối ít. Iza từ phía sau ôm hắn cả đêm. Nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng an ổn của hắn. Vuốt ve ba làn da phát ra ánh sáng của hắn. Người đầu tiên đề nghị trở về lại là Iza. Ngày hôm sau, Iza nói khi Tiết Hiến nghĩ rằng hắn đã nghe sai. Thực sự, Iza nói. Vâng, ta sẽ đưa em về trước. Tiết Hiến trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự muốn rời đi lại rất do dự. Hắn khó có được tùy hứng dựa vào Iza. Vậy lần sau chúng ta còn tới nơi này, được không? Iza tự nhiên không thể không từ chối được. Tiết Hiến ở Tia 3N người Iza dựa đủ rồi. Mới chuẩn bị mặc quần áo xong. Đi thu thập vật phẩm trong lều. Nhưng Tia 3N người hắn tràn đầy dấu vết. Còn mệt mỏi nói không nên lời. Một chút khí lực cũng không có. Chỉ đành dùng Iza đem những vật phẩm kia ôm vào trong động. Đặt tất cả chúng vào. Hắn nằm Tia 3N đệm chỉ huy. Sau này còn có thể dùng. Và lẩm bẩm, nếu có một miếng đệm như vậy trong tiết là tốt. Ta sẽ không phải ngủ Tia 3N lá dừa. Iza đem tất cả đồ đạc sửa sang lại. Lưu lại một cái chăn mỏng bọc lại cho Tiết Hiến. Dùng dây đeo tìm đến cố định cho hắn. Trang bị cho hắn thật nghiêm ngặt. Tiết Hiến cảm thấy mình còn chưa suy yếu như vậy. Nhưng rồng lại rất kiên trì. Bên ngoài rất lạnh. Thời ti ba tê thay đổi. Đôi mắt vàng của Iza nhìn hắn. Cúi đầu hôn lên môi hắn. Ta ở bên ngoài chờ em. Được rồi. Tiết Hiến cười nói. Nhưng ta giống như một tầm bảo bối. Sau cơn mưa mùa thu, nhiệt độ giảm mạnh, Tiết Hiến vừa ra khỏi hang đá mới phát hiện cân nhắc của Iza là thật. Trong hẻm núi khắp nơi đều ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi cỏ xanh, xung quanh phủ đầy sương mù. Iza hóa hình con rồng, lặng lẽ nằm trong sóng cỏ, cúi xuống cơ thể để thư giãn cánh rồng, mời con người của nó leo lên lưng của nó. Tiết Hiến bọc chăn mỏng thuần thục bắt lấy cánh rồng bò lên Tia 3N. Ngồi Tia 3N lưng rồng. Nắm chặt gai xương. Càng cảm thấy mình giống như một con tằm còn chưa vỡ kén. Bất quá. Chẳng mấy chốc hắn cũng sẽ có cơ hội giãn ra hai cánh như Iza. Tự do bay lượn Tia 3N bầu trời. Bọn họ sẽ cùng nhau xông lên chân trời. Có lẽ còn có thể đến một trận đấu phi hành. Cự Long ở tại chỗ dạo một vòng, giống như đang cùng nơi này cáo biệt. Tiết Hiến cũng lưu luyến không rời tuần tra bốn phía. Cái địa phương này hắn cùng Idol hoàn thành, xây tổ, sau đó Iza triển động hai cánh. Tiết Hiến theo bản năng D3F thân thể, trong tiếng gió mạnh mẽ cùng rồng sông tới từ Tia 3N cao. sương mù dần dần tan đi. Bọn họ áp đảo tia 3N sương mù, có thể rõ ràng nhìn thấy toàn cảnh thung lũng màu xanh biếc. Gió mùa thu là thiên về Lăng Tiếu. Lo lắng Tiết Hiến không chịu nổi. Y ra bay chậm hơn bình thường một chút. Nhưng Tiết Hiến vẫn cảm thấy lạnh. Hắn cảm thấy Y ra đang làm nóng một mảng lân giáp lớn ở lưng. Liền không nâng người lên. Mà dán sát vào TH4N thể ông. Điều này làm hắn phi thường thoải mái. Cảm ơn anh, Y ra. Hắn nói với con rồng với ý thức. A, rồng lướt qua. Cũng dùng ý thức đáp lại hắn. Những ngày này rất ngọt ngào. Nhưng Tiết Hiến cảm thấy Y ra dường như có tâm sự. Lúc này hắn càng xác định điểm này. Chờ đến căn cứ, hắn nhất định phải hảo hảo hỏi Y ra một chút. Hắn không muốn con rồng của hắn không vui. Đi được nửa đường, tư duy của Tiết Hiến liền có chút mơ hồ. Đêm qua hắn ngủ thật lâu, nhưng buồn ngủ vẫn không ngừng tập kích. Hắn cố gắng chống đỡ tinh thần nhìn cảnh sắc phía dưới. Mí mắt lại càng ngày càng nặng nề. Tiếp theo, tay hắn bỗng dưng buông lỏng. Cả người trượt xuống lưng rồng rơi xuống phía dưới. Lớp phủ màu trắng mỏng bọc tia 3N người được nới lỏng. Con rồng lao thẳng xuống và nắm chặt lấy hắn. Cách trương.